đem đối thủ ném ra sân bãi, vậy cũng là chính mình thắng. Bất quá hảo tâm cự thú cũng không nhiều, có thể đi đến tỷ thí đài trình độ, nhất định là tương đối trở mặt tình huống dưới loại tình huống này, làm sao lại buông tha đối thủ. Bởi vậy đem đối thủ ném ra bên ngoài sân, để đối thủ thua sự tình, vẫn là tương đối hiếm thấy. Cổ Tinh Đặc cùng Ba Đức Vân ánh mắt nhìn nhau, lẫn nhau ở giữa trong mắt đều tràn ngập sát khí, rõ ràng là đều muốn đem đối thủ cho đưa vào chỗ chết. Cổ Tinh Đặc đã sớm muốn đem Ba Đức Vân cho đánh nổ, Ba Đức Vân đồng dạng là loại ý nghĩ này, đều muốn đem Cổ Tinh Đặc giết đi. Nó truy cầu Trác Lệ Na lâu như vậy cũng không thành công, hoàn toàn là Cổ Tinh Đặc nguyên nhân, nhất là bây giờ nó cảm thấy mấy phần cảm giác nguy cơ, càng là không thể chịu đựng Cổ Tinh Đặc còn sống, chờ một chút phải dùng sát chiêu, để nó ngay cả nhận thua cơ hội đều không có. Ba Đức Vân ánh mắt băng lãnh, nó thật không muốn để lại Cổ Tinh Đặc một mạng, để tránh xuất hiện cái gì hậu hoạn. Cổ Tinh Đặc thông qua 6 cấp thí luyện độ khó, đây đối với nó mà nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Ở chỗ này ai thực lực mạnh, tài năng bò lên trên vị trí cao hơn Cổ Tinh Đặc thông qua 6 cấp thí luyện độ khó, mang ý nghĩa tiềm lực mạnh hơn, dưới loại tình huống này, sức cạnh tranh không thể nghi ngờ lớn hơn. Ba Đức Vân vốn là xem thường Cổ Tinh Đặc, hiện tại không thể coi thường đi lên, nếu không thua thiệt sẽ chỉ là chính mình. Ba Đức Vân muốn giết chết Cổ Tinh Đặc, Cổ Tinh Đặc làm sao không muốn diệt đi Ba Đức Vân. Ba Đức Vân phải chết, đem nó giết đi, nó hết thảy tất cả thuộc về ta. Cổ Tinh Đặc ánh mắt băng lãnh, đồng dạng không phải một cái sợ phiền phức chủ. Dịch Thiên Vân dò xét Ba Đức Vân nửa ngày lúc sau, mới chậm rãi nói, chờ một chút, ngươi đối phó nó lúc cẩn thận một chút, chê cười, ta hiện tại thế nhưng là có vạn thú ấn ký, đến lúc đó nhất định có thể đánh nổ nó. Cổ Tinh Đặc phi thường tự tin, có được vạn thú ấn ký, chẳng lẽ còn không đối phó được nó. Dịch Thiên Vân không nói gì, liền trầm mặc như vậy lấy, không biết trong lòng suy nghĩ thứ gì. Tại này lại công phu, rất nhiều các trưởng lão đều tới quan sát, đây chính là tương đối lớn một trận tỷ thí, còn lại là Bát Nguyên lão tổ hậu đại một phương khác, chính là vừa thông qua 6 cấp thí luyện khó khăn Cổ Tinh Đặc, hai cái đều là thiên tài, bọn chúng đều không muốn trơ mắt nhìn lấy Cổ Tinh Đặc bọn chúng chết rồi, thời khắc mấu chốt khẳng định sẽ động thủ cứu viện, đã sớm nghe nói bọn chúng quan hệ có chút kém cỏi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đánh lên. Thông qua 6 cấp độ khó thí luyện, là có một chút phấn khích, đổi lại trước đó, nó không chừng có cái gì phần thắng rồi. Tam trưởng lão, ngươi nói rồi Đức Mây phần thắng có bao nhiêu? Hừ, cái kia Cổ Tinh Đặc coi như thông qua 6 cấp độ khó thí luyện, thắng cơ hội đồng dạng không cao. Bát Nguyên lão tổ huyết mạch, cũng không phải đùa giỡn, vị này tam trưởng lão kỳ thật chính là Ba Đức Vân cha, nó khẳng định xem trọng Ba Đức Vân, thân là Bát Nguyên lão tổ hậu đại, làm sao lại thua. Tỷ thí hiện tại bắt đầu, tại trọng tài ra lệnh một tiếng, hai đại cường giả cấp tốc giao chiến lên. Ba Đức Vân thân thể một trận bành trướng, hóa thân thành to lớn chiến thiên hổ, bộ lông màu vàng óng giống như kim châm, một căn căn hướng mặt ngoài bốc lên, vô cùng sắc bén. Chiến thiên hổ chính là nó bản thể, cũng không phải là Bát Nguyên lão tổ chính là chiến thiên hổ, chỉ là nó có được Bát Nguyên lão tổ huyết mạch lực lượng thôi. Đương nhiên đây cũng không phải là nó toàn bộ thực lực. Cổ Tinh Đặc đồng dạng bộc phát ra chính mình lực lượng đến, lúc đầu thân là bạo viên cự thú nó, thân thể cũng đi theo bành trướng, hai tay trở nên 10 phần tráng kiện, giống như hai căn kình thiên trụ, giết, hai đại cự thú bỗng nhiên đạp lên mặt đất, chính là lẫn nhau điên cuồng công kích, rầm rầm rầm, lực lượng cuồng bạo điên cuồng đụng chạm, lực lượng kinh khủng không ngừng tại tỷ thí trên đài nổ tung, trong lúc nhất thời kiên cố tỷ thí đài, đều bị tạc đến mấp mô, hai bọn nó lực lượng quá mạnh, sức mạnh bùng lên. Đương nhiên khá kinh người, liền xem như bị chính sao chí tôn gia cố qua, cũng là sẽ bị oanh ra một số hố nhỏ đến. Cũng may là chính sao chí tôn gia cố, đổi lại cái khác tỷ thí đài, sớm đã bị oanh không có. Oanh, hai đại bóng người lẫn nhau bắn ra, cả hai đều không có quá nhiều chênh lệch, bất quá Cổ Tinh Đặc ngược lại là hơi thua một bậc. Lúc đầu Cổ Tinh Đặc liền sau Ba Đức Vân phải kém, sẽ hơi thua một bậc rất bình thường. Vạn thú ấn ký, Cổ Tinh Đặc hét lớn một tiếng, trên cánh tay ấn ký bắt đầu bùng lên ra quang mang đến, trong nháy mắt lực lượng cường đại điệp gia đi lên, lực lượng tăng phúc gấp 100 lần, lực phòng ngự tăng phúc 50 lần, cả hai điệp gia phía dưới, uy lực lập tức tăng lên một mảng lớn. Vạn thú ấn ký, Ba Đức Vân đồng dạng bộc phát ra vạn thú ấn ký đến, chỉ là nó tăng phúc cũng chỉ có 50 lần lực lượng, chênh lệch vẫn còn tương đối lớn, 6 cấp cùng 5 cấp chênh lệch quá xa, không phải nhẹ nhàng như vậy có thể bổ khuyết. Oanh, quả nhiên, tại bộc phát lúc sau, Cổ Tinh Đặc hoàn toàn là treo lên đánh Ba Đức Vân, nắm đấm đối oanh, Ba Đức Vân đều bị chấn động đến lui về sau, trên cánh tay huyết dịch đều không ngừng toát ra, cường đại thể phách tức thì bị chấn động đến mặt ngoài xuất hiện nhàn nhạt rạn nứt, tình huống nhìn tương đối hỏng bét, trái lại cổ tinh đặt cái này bên cạnh tình huống liền tốt bên trên nhiều lắm, cơ bản không có cái gì thương thế có thể nói, cổ tinh đặt có 50 lần lực phòng ngự điệp gia, hầu như đều có thể đem cổ tinh đặt tăng phúc cho triệt tiêu mất, dưới loại tình huống này còn thế nào đánh, thoải mái. Cổ tinh đặt cười to liên tục, cái này loại áp chế cảm giác mới là cực kỳ sảng khoái. Trong lúc nhất thời phía dưới tộc nhân bắt đầu hoan hô lên, cảm thấy cổ tinh đặc muốn thắng dưới trận này, như thế tính áp đảo lực lượng, thật đúng là để chúng nó cảm thấy chấn kinh. Đây chính là 6 cấp thí luyện khó khăn vạn thú ấn ký, tăng lên quá lớn, bị oanh đến nỗi ngay cả tục lui lại ba đức vân, trong mắt tràn ngập khinh thường, ngươi cho rằng cứ như vậy thắng. Vậy ngươi liền quá ngây thơ rồi. Nếu như ngươi cũng chỉ có cái này vạn thú ấn ký, vậy cái này một trận ngươi tất thua không thể nghi ngờ, thua. Ta cũng không cảm thấy ta thất bại. Cổ tinh đặt ánh mắt băng lãnh, chợt ba đức vân bên khóe miệng móc ra một đường vòng cung, cấp tốc sau này vừa lui, đi theo huyết mạch trong cơ thể lực hoàn toàn bạo phát đi ra, bộ lông màu vàng ống cấp tốc biến hóa, biến thành thân thể cũng không lớn, nhưng nhìn lực lượng trở nên 10 phần ngưng thực, một cổ lực lượng kinh khủng, theo nó thể nội tản ra. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, cái này ba đức vân phải nghiêm túc, chương 2442, võ kỹ. Ba Đức Vân hiện tại mới thật sự là dẫn bạo huyết mạch trong cơ thể lực, tại kích phát trong cơ thể mình Bát Nguyên lão tổ huyết mạch lực về sau, nó tướng mạo không có quá nhiều biến hóa, nhưng lực lượng tăng lên trên diện rộng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, điên cuồng bành trướng, cũng không tính lớn trong thân thể, lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, bị áp súc đến một cái tương đối cực hạn trình độ. Dịch Thiên Vân dò xét mắt lóe lên, cái này Ba Đức Vân tại kích phát Bát Nguyên lão tổ huyết mạch lúc sau, vậy mà tăng lên 7-80 lần lực lượng, liền ngay cả lực phòng ngự, đều tăng lên trên diện rộng lên. Cái này Bát Nguyên lão tổ huyết mạch, thật đúng là đủ nghịch thiên, kích phát huyết mạch lực lượng, uy lực thật đúng là kinh người. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, quả nhiên Ba Đức Vân không phải vô cùng đơn giản liền có thể bị áp chế lại, chỉ là 6 cấp thí luyện vạn thú ấn ký, đối ta mà nói, nhưng không có ý nghĩa gì. Ba Đức Vân hừ lạnh một tiếng, liền hướng cổ tinh đặt cái này bên cạnh giết tới. Trong nháy mắt bộc phát lực lượng, so với trước đó muốn mạnh hơn nhiều lắm, cơ hồ là trong chớp mắt, liền giết tới cổ tinh đặt trước mặt, bắt đầu dừng lại điên cuồng mãnh liệt đánh. Cổ tinh đặt cái này bên cạnh ánh mắt co rụt lại, cấp tốc đưa tay ngăn cản lên, nắm đấm đối nắm đấm, quyền quyền đến thịt, rầm rầm rầm, lực lượng kinh khủng lẫn nhau đối oanh, không có hoa lệ chiêu thức, cũng không có cái gì xảo trá kỹ xảo, chính là nắm đấm đập mạnh. Cự thú chiến đấu chính là như thế. Liều chính là nắm đấm cùng thể phách, không biết nói dùng cái gì mưu kế, liền là phi thường trực tiếp, nhưng chính là như thế trực tiếp, như cũ có thể đánh nổ hết thể bọn chúng thể phách cùng tốc độ, thật là quá nghịch thiên, chỉ là dựa vào hai thứ này, cũng đủ để trấn áp hết thảy. Dịch Thiên Vân phỏng đoán lực lượng này cùng tốc độ, đối mặt bình thường thiên tinh chí tôn hậu kỳ người tu luyện, nhất định có thể đem đối phương cho đánh nổ tỉ như cái kia cửu vân chí tôn, đồng dạng sờ đến chính sao chí tôn ngưỡng cửa tình huống dưới. Tất nhiên sẽ bị Ba Đức Vân cho đánh nổ, bất quá chính sao chí tôn có thể sử dụng trận pháp, hoặc là thiên tinh cấp bảo vật loại hình ngạnh kháng, cái này ngược lại là có thể chống đỡ xuống tới nếu không có nói, tất nhiên sẽ bị nhẹ nhõm đánh nổ, cùng cấp độ tình huống dưới, độc nhãn cự thú tộc căn bản là vô địch tồn tại, cổ tinh đặt tại cổ lực lượng này trấn áp xuống, liên tiếp lui về phía sau, thương thế trên người lập tức nhiều hơn không ít, so với trước đó lộ ra khá chật vật vạn thú ấn ký mang đến hiệu quả. Lập tức liền bị đối phương huyết mạch lực lượng chế trụ, nếu là Ba Đức Vân không có vạn thú ấn ký lời nói, cổ tinh đặt ngược lại là còn có thể ngăn chặn, hoặc là cùng Ba Đức Vân ngang hàng, bây giờ thì khác, Ba Đức Vân tại có vạn thú ấn ký tình huống dưới, lại kích phát chính mình huyết mạch lực lượng, đạt tới hiệu quả liền khá kinh người, cơ hồ là toàn phương vị áp chế, một đường điên cuồng mãnh liệt đánh, đánh cho cổ tinh đặt liên tục bại lui, cản cũng đỡ không nổi, ha ha a, ta liền nói Ba Đức Vân sẽ không thua. Tam trưởng lão thấy cảnh này lúc, vui vẻ cười ha hả, 6 cấp độ khó thí luyện vạn thú ấn ký là tương đối trân quý, nhưng ở song trọng điệp gia phía dưới, cổ tinh đặc như cũ bị phản công, cái khác độc nhãn cự thú tộc nhìn thấy tình huống này lúc, đều nhao nhao lắc đầu, như là Ba Đức Vân nói, nếu là cổ tinh đặc cũng chỉ dựa vào cái này vạn thú ấn ký lời nói, cái kia chính là tất thua không thể nghi ngờ, nó nếu là hấp thu Bát Nguyên lão tổ tinh huyết, chắc chắn sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nếu là hấp thu hết Bát Nguyên lão tổ tinh huyết, Ba Đức Vân sẽ xuất ra hỗn độn kết tinh cùng nó cược, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, còn muốn hỗn độn kết tinh làm cái gì, cổ tinh đặt tình huống, đều sờ đến chính sao chí tôn ngưỡng cửa, muốn hỗn độn kết tinh đều là lãng phí, đúng đấy, nếu là hấp thu bát nguyên lão tổ tinh huyết, Ba Đức Vân khẳng định bị áp chế hiện tại khó khăn, bọn chúng nghị luận ầm ĩ lấy, cảm thấy cổ tinh đặt có chút ngốc trước đó không biết nói nó sờ đến chính sao chí tôn ngưỡng cửa, hiện tại kinh qua chiến đấu lúc sau. Chính là biết nói cổ tinh đặc đã sờ đến chính sao chí tôn ngưỡng cửa. Dưới loại tình huống này, hỗn độn kết tinh trợ giúp liền không lớn, nhiều nhất chỉ có thể lấy ra tu luyện mà đã xong. Bởi vì hỗn độn kết tinh từng chiếm được bát nguyên lão tổ lực lượng gia trì, bởi vậy vẫn là hết sức trân quý, bảo vật bình thường, thật sự chính là không bỏ được lấy ra làm tiền đặt cược. Đây chính là một loại biểu tượng, mà không phải lấy phổ thông kết tinh để cân nhắc, bất quá trên bản chất chính là phổ thông kết tinh bảo vật. Không có quá nhiều điểm sáng nếu không có bát nguyên lão tổ gia trì, thật đúng là không có trân quý thuyết pháp, bởi vậy bọn chúng cảm thấy tương đối không có lời, thế nào, trước ngươi khí thế đâu? Hiện tại làm sao cũng bị mất. Ba Đức Vân cười lạnh không thôi, trước đó nó bị áp chế lúc, cảm thấy 10 phần khó chịu, hiện tại cuối cùng đến phiên nó lật bàn, cổ tinh đặc bị đánh đến liên tục bại lui tình huống dưới, cắn chặt hàm răng. Tình huống thật là tương đối hỏng bét, vạn thú ấn ký đều không có lúc trước ưu thế, tiếp tục như thế, nó khẳng định sẽ bị đánh ra bên ngoài sân, đến lúc đó không phải nó gánh không được, mà là trực tiếp thua. Vào lúc này, cổ tinh đặt hướng Trác Lệ Na cái kia bên cạnh nhìn thoáng qua, sau đó cắn chặt răng gầm thét nói, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi, mới có sát chiêu, ta cũng có. Cổ tinh đặt nổi giận gầm lên một tiếng, huyết mạch trong cơ thể lực lượng đồng dạng bị kích phát ra đến. Huyết mạch lực lượng điên cuồng phun trào lên, da lông biến thành màu vàng kim nhàn nhạt, đi theo tiếp tục cùng Ba Đức Vân đối oanh lên, cả hai lực lượng đều điên cuồng kéo lên cổ tinh đặc tại tăng lên lúc sau, chính là không có bị áp chế lợi hại như vậy, cơ bản cùng Ba Đức Vân lực lượng ngang hàng, hai đầu cự thú đánh túi bụi, không có người nào lạc hậu quá nhiều, nhìn thế lực ngang nhau, đang không ngừng đánh tung phía dưới, hai đầu cự thú trên người máu me đầm đìa, nhìn tương đối kinh khủng, bất quá cổ tinh đặc tình huống đã tốt lắm rồi. Nó có được nửa thân thể bất tử, khôi phục tốc độ khá kinh người, so với Ba Đức Vân đều muốn kinh người. Ba Đức Vân nhưng không có cái này loại nửa thân thể bất tử, bởi vậy không có cổ tinh đặc như vậy kháng đánh không thể không nói. Đây cũng là cổ tinh đặc ưu thế một trong, cái kia chính là kháng đánh. Tiếp tục như thế lời nói, Ba Đức Vân khẳng định sẽ bị mài chết, trừ phi Ba Đức Vân lực lượng trên phạm vi lớn kéo lên. Vậy liền mặt khác nói, cái này cũng gọi sát chiêu, vậy ngươi liền quá ngây thơ rồi. Ba Đức Vân cười ha hả, hai tay bỗng nhiên một trận lôi kéo, một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng, theo nó trên bàn tay bắn ra, hóa thành năm đạo thần quang oanh kích tới, oanh, cổ tinh đặc bị tạc bay ra ngoài, tại lui ra phía sau một khoảng cách lúc sau, mới miễn cưỡng dừng lại. Lúc này nó lồng ngực chỗ bị tạc mở một cái lỗ hổng lớn, hiện tại đã mắt thường tốc độ rõ rệt, cấp tốc khép lại, đây là người tu luyện võ kỹ. Cổ tinh đặc ánh mắt co rụt lại, bọn chúng là không có cách nào sử dụng cái gì võ kỹ, không nghĩ tới Ba Đức Vân vậy mà có thể thi triển võ kỹ, cái này để nó cảm thấy không thể tin được, cự thú cùng người tu luyện lớn nhất khác biệt, ngay tại không có cách nào sử dụng võ kỹ, hiện tại Ba Đức Vân vậy mà có thể sử dụng. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, cái này không có tiến hành diễn hóa Ba Đức Vân, vậy mà có thể sử dụng võ kỹ, thật đúng là vượt quá hắn đoán trước, cái này có chút ý tứ. Dịch Thiên Vân sờ lên dưới ba, xem ra cổ tinh đặc gặp nguy hiểm. Chương 2443, biết sai liền đổi. Không riêng gì Dịch Thiên Vân bọn hắn giật mình, liền ngay cả bốn phía cự thú đều cảm thấy 10 phần giật mình. Bọn chúng đều không nghĩ đến thân là độc nhãn cự thú tộc Ba Đức Vân, vậy mà có thể nắm giữ võ kỹ. Đây chính là người tu luyện chuyên môn bây giờ Ba Đức Vân có thể nắm giữ, thật sự là vượt qua bọn chúng đoán trước. Ba Đức Vân làm sao có thể thi triển người tu luyện võ kỹ, cuối cùng là làm sao làm được? Đúng a, chúng ta căn bản không có cách nào thi triển, mỗi lần muốn thi triển, đều cảm giác thể nội huyết dịch muốn bạo tạc giống như, không sai, Ba Đức Vân đến tột cùng là làm được bằng cách nào. Nhìn, còn không có nửa điểm vấn đề, bọn chúng đều nhao nhao nhìn về phía Tam trưởng lão, đều muốn biết nói cuối cùng là chuyện gì xảy ra, bọn chúng độc nhãn cự thú tộc cho tới nay đều không cách nào tu luyện, nếu không cũng sẽ không xuất hiện cái gì diễn hóa tồn tại, chủ yếu là người tu luyện theo chân chúng nó cấu tạo đều không đồng nhất dạng. Cái gì kinh mạch, huyệt vị gì, nơi nào sẽ một dạng. Bởi vậy đang thi triển võ kỹ lúc, căn bản sẽ không thi triển đi ra, ngược lại sẽ còn gây nên phản vệ. Về phần bọn chúng chính mình sáng tạo võ học,

đáy mắt chỗ sâu có mấy phần sát ý, chính mình con trai bị đánh, nó tâm tình chắc chắn sẽ không tốt hơn chỗ nào, hai người các ngươi đều là trong tộc thiên tài, ai chết rồi, đều là trong tộc tổn thất, cho nên tại phân ra thắng bại lúc, là nên kết thúc, thật sao, làm sao trước đó ta bị đánh đến kém chút chết thời điểm, cũng không thấy ngài đi ra hỗ trợ đâu. Cổ Tinh Đặc hung hăng phản bác một câu, trong mắt tràn đầy lãnh ý, nói dễ nghe như vậy, đơn giản chính là muốn tìm hợp lý lấy cớ đi lên cứu người thôi. Nếu là Cổ Tinh Đặc bị đánh chết lời nói, tam trưởng lão chắc chắn sẽ không đi lên, cái khác trưởng lão cũng sẽ không đi lên cứu viện, chủ yếu vẫn là quy củ bày ở nơi này, bởi vậy cái khác trưởng lão sẽ không tùy ý đi lên can thiệp, tam trưởng lão lại đánh vỡ cái quy củ này, sau đó lại tìm hợp lý lấy cớ để cứu người. Ngươi có nửa thân thể bất tử, tình huống không có đến nhất thời điểm nguy hiểm, nếu như tại nhất thời điểm nguy hiểm, như cũ sẽ lên tới cứu ngươi. Tam trưởng lão ngữ khí bất thiện, trên thực tế đương nhiên sẽ không như thế, Cổ Tinh Đặc chết rồi, đều sẽ không lựa chọn đi lên, thật sao, vậy thật đúng là đa tạ tam trưởng lão. Cổ Tinh Đặc hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Hỏa Đức trưởng lão cười nói, trưởng lão, ta ban thưởng đâu? Hỏa Đức trưởng lão lấy ra hỗn độn kết tinh, dựa theo quy củ chính là về Cổ Tinh Đặc tất cả, những người khác đỏ mắt đều vô dụng, Cổ Tinh Đặc nhận lấy lúc sau, hài lòng thu vào, sau đó xuống đài tìm Trác Lệ Na, nó đều không thèm để ý cái này tam trưởng lão, nhiều lời vô ích. Ba Đức Vân dùng oán hận ánh mắt nhìn nó, hiện tại nó không nói nổi một lời nào, chậm một bước nữa chính là ngay cả sống đều không sống nổi. Tam trưởng lão không có nói gì nhiều, mang theo Ba Đức Vân liền trở về chữa thương, ở chỗ này tiếp tục đợi, chính là mất mặt xấu hổ. Có được vạn thú ấn ký, Bát Nguyên lão tổ huyết mạch, còn có võ kỹ mang theo, vẫn không thể nào đánh qua Cổ Tinh Đặc. Cổ Tinh Đặc tựa như là bình thường người tu luyện, mà Ba Đức Vân tựa như là hoàng tử. Dưới loại tình huống này, bị địa vị chênh lệch như vậy lớn người tu luyện đánh bại, làm hoàng tử Ba Đức Vân, làm sao lại cam tâm, càng là mất mặt vô cùng. Đây chính là Bát Nguyên lão tổ hậu đại A, xuất sinh chính là ngậm lấy vững chắc thì lớn lên, lại là thua với Cổ Tinh Đặc, có thế không mất mặt. Cổ Tinh Đặc không có cái gì, gia đình bối cảnh tương đối giống nhau, thiên phú ngược lại là cũng không tệ lắm theo lý mà nói, so với Ba Đức Vân kém hơn nhiều lắm, dưới loại tình huống này, lại là triệt để bị thua, thật đúng là để không ít độc nhãn cự thú tộc cảm thấy chấn động vô cùng, bất quá có chút cự thú cũng không cảm thấy kỳ quái, nói thế nào Cổ Tinh Đặc đều cầm tới 6 cấp thí luyện khó khăn vạn thú ấn ký, chứng minh nó thật sự có thực lực, không có thực lực lời nói. Làm sao có thể cầm tới cái này cường đại vạn thú ấn ký, dưới loại tình huống này, thắng Ba Đức Vân, cũng không cảm thấy kỳ quái chỉ có vì sao Cổ Tinh Đặc, còn có thể lại bộc phát lực lượng mạnh hơn. Bất quá không có quá nhiều cự thú kỹ càng đi truy cứu thứ gì, dù sao thắng là được, Trác Lệ Na, ta liền nói không cần lo lắng, ta nhất định có thể thắng. Cổ Tinh Đặc một mặt xuân quang địa đi xuống, tương đối ngạo khí, Cổ Tinh Đặc, ta liền biết nói ngươi rất lợi hại. Trác Lệ Na cao hứng cười nhào vào nó trong ngực, đều không để ý bốn phía ánh mắt. Trác Linh hai chân hiện tại cũng có chút phát run, nhìn lấy hai bọn nó lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đây coi như là cược thắng. Nó vừa rồi đều cảm thấy mình thua cuộc, hiện tại xem ra cũng không có thua. Chợt cũng tới đi chúc mừng, hết thảy cũng làm không tồn tại qua. Cuộc tỷ thí này rất nhanh liền tán đi, đông đảo cự thú đem tin tức này nhao nhao truyền ra ngoài, Cổ Tinh Đặc cầm xuống cuộc tỷ thí này. Rung động toàn bộ tám nguyên thế giới, tại biết nói Ba Đức Vân giao đấu Cổ Tinh Đặc lúc, rất nhiều độc nhãn cự thú tộc đều cảm thấy Cổ Tinh Đặc khó mà thắng được trận này, liền xem như thông qua 6 cấp thí luyện độ khó cũng là như thế, đều sẽ không cảm thấy Cổ Tinh Đặc sẽ thắng dưới trận này. Nói thế nào Ba Đức Vân ác chủ bài không ít, còn có cường đại bối cảnh hậu trường, ai ngờ nói kết quả theo chân chúng nó suy nghĩ hoàn toàn khác biệt, đúng là triệt để bị thua, cái này để Cổ Tinh Đặc uy vọng lập tức liền trèo lên đỉnh. Lúc đầu Cổ Tinh Đặc tại độc nhãn cự thú tộc bên trong, uy vọng cùng địa vị đều tương đối giống nhau, chỉ có thể coi là bên trong chờ cấp độ, bây giờ tại đánh bại Ba Đức Vân lúc sau, trực tiếp liền trùng kích đến đỉnh cao nhất, thắng, chủ nhân, ta thắng. Trở lại trong động, Cổ Tinh Đặc hưng phấn mà la to lên, nó không nghĩ tới chính mình có thể đánh bại Ba Đức Vân, cho tới nay nó đều muốn đánh bại Ba Đức Vân, bây giờ mộng tưởng thành sự thật, có thể nào không cao hứng. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt nhìn lấy nó nói, đây không phải chuyện rất bình thường a, có ta trợ giúp, cái này đều không thắng lời nói, cái kia còn nói cái gì, cũng là Cổ Tinh Đặc biểu lộ cứng đờ, suy nghĩ kỹ một chút cũng không có cái gì đáng giá rất cao hứng, đây đều là dựa vào Dịch Thiên Vân hỗ trợ, mới có thể thắng xuống, cũng không tính chính nó lực lượng, bất quá vẫn là đáng giá cao hứng, chí ít đem thù này địch cho hành hung một trận, thắng được trận này, càng là không lo lắng Trác Lệ Na sẽ bị mang đi. Nói xong, nó nhớ tới cái kia hỗn độn kết tinh, cấp tốc lấy ra đưa cho Dịch Thiên Vân nói, chủ nhân, đây là hỗn độn kết tinh. Dịch Thiên Vân nhận lấy cái này hỗn độn kết tinh, nắm trong tay ngược lại là triểu nặng, cảm giác coi như không tệ. Đây chính là hỗn độn kết tinh A, Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này hỗn độn kết tinh, mỉm cười, sau một khắc một đạo quang mang cấp tốc bao phủ tới, đem Dịch Thiên Vân cho bao khỏa tiến vào, trong nháy mắt Dịch Thiên Vân liền biến mất tại nguyên chỗ, nói đúng ra là bị hỗn độn kết tinh cho hút đi vào, cái gì tình huống? Cổ Tinh Đặc nhìn lấy từ giữa không trung rớt xuống hỗn độn kết tinh, triệt để mắt choáng váng, nó cấp tốc một bả nhấc lên hỗn độn kết tinh, thì thào nói, chủ nhân bị hút đi vào chẳng lẽ là cái kia Bát Nguyên lão tổ làm? Cổ Tinh Đặc nội tâm rung lên, nó đã sớm nghe nói Bát Nguyên lão tổ đối cái này hỗn độn kết tinh thi triển cấm chế loại hình, bất quá nó nắm bắt tới tay, chẳng khác nào chính mình dưới loại tình huống này, sẽ không khiến cho cái gì phản vệ, bất quá làm người tu luyện Dịch Thiên Vân, cái kia lại khác biệt nói không chính xác. Bát Nguyên lão tổ ở bên trong lưu lại một tia thần niệm, tại phát hiện Dịch Thiên Vân là người tu luyện lúc sau, chính là bắt hắn cho hút đi vào. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Cổ Tinh Đặc 10 phần sốt ruột, nếu là Dịch Thiên Vân xong đời, vậy nó cũng đi theo xong đời, thật vất vả thắng được trận này, Ba Đức Vân cũng bị đánh nổ, cũng ôm đẹp thú thuộc về, Dịch Thiên Vân nếu là chết rồi, hết thảy đều xong, chủ nhân, hy vọng ngài không có việc gì a, không có việc gì a. Cổ Tinh Đặc ôm hỗn độn kết tinh, ngốc ngồi dưới đất, ngây ngốc chờ đợi, trước mắt vị trí. Huyền Huyễn Kỳ Huyễn Tiểu Thuyết, Điên Cuồng Hệ Thống Tăng Cấp Chương Mới Nhất Danh Sách Chương 2442, Trách Nhiệm Không Có Đổi Mới. Nói cho nhân viên quản lý đổi mới chương tiết nội dung sai lầm, thiếu thốn báo cáo, chương 2446, Trách Nhiệm. Dịch Thiên Vân cả người đều có chút mộng, đột nhiên liền bị hút vào hỗn độn kết tinh bên trong, bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, bị hỗn độn kết tinh cho hút đi vào. Hỗn độn kết tinh, Bát Nguyên lão tổ. Dịch Thiên Vân cấp tốc cảnh giác lên, nhìn chằm chằm tình huống phía trước, để phòng mình tùy thời bị diệt mất. Hắn ngược lại là không có lập tức lựa chọn truyền tống chạy trốn, mà là trước xem xét tình huống, nếu như không phải Bát Nguyên lão tổ lời nói, vậy hắn liền chạy không. Chợt hắn ngẩng đầu đánh giá phía trước, đập vào mi mắt chính là một mảnh trắng xóa mê vụ, cái gì đều không nhìn thấy. Một lát lúc sau, nhất đạo to lớn bóng người từ trong sương mù khói trắng chậm rãi đi tới, nhân tộc người tu luyện, hơn nữa còn là Ngũ Sắc Đế Vương Long người thừa kế. Không nghĩ tới đợi nhiều năm như vậy, đợi đến lại là Ngũ Sắc Đế Vương Long người thừa kế, thật đúng là không biết nói cái gì mới tốt nữa. Đi ra cái này bóng người đúng là một đầu cự long, trên người lóe ra kim quang nhàn nhạt, rõ ràng là một đầu kim long. Độc nhãn cự thú tộc là có không ít long tộc, theo định nghĩa mà nói, kỳ thật Ngũ Sắc Đế Vương Long cũng coi là độc nhãn cự thú tộc tồn tại, hoặc là lại có chút giống như là yêu tộc một loại. Chân chính muốn làm ra định nghĩa lời nói, cái kia chính là độc nhãn cự thú tộc. Không sai, giết nửa ngày độc nhãn cự thú tộc, Ngũ Sắc Đế Vương Long bản tôn kỳ thật chính là độc nhãn cự thú tộc. Dù là không phải thuần túy độc nhãn cự thú tộc, vậy cũng có độc nhãn cự thú tộc một nửa huyết thống. Dưới loại tình huống này, lại giúp người tu luyện đối phó độc nhãn cự thú tộc, thật đúng là tương đương thí tổ. Không biết tiền bối, lời này là dụng ý gì? Dịch Thiên Vân cau mày, trước mắt Bát Nguyên lão tổ rõ ràng là nhất đạo thần niệm, tu vi cũng mạnh đạt chính sao chí tôn hậu kỳ cấp độ, tuy nói không phải rất mạnh, nhưng tuyệt đối không yếu, dùng điểm lực lượng, tuyệt đối có thể đem hắn cho diệt đi. Mấu chốt là Bát Nguyên lão tổ tại sao lại đem một tia thần niệm ở lại đây hỗn độn kết tinh bên trong, đây mới là kỳ quái nhất. Không cần khẩn trương như vậy, ta sẽ không giết ngươi, càng sẽ không ra tay với ngươi. Bát Nguyên lão tổ vung tay lên, cảnh tượng chung quanh hơi biến hóa một phen, biến thành sơn động cảnh tượng. Tại trước mặt thêm ra mấy trương to lớn cái ghế, hắn trước ngồi xuống, ra hiệu nói, ngồi xuống trước từ từ mà nói đi, nói xong ngươi liền cái gì đều xem rõ ràng. Dịch Thiên Vân nhìn đối phương đều không có tính toán ý tứ động thủ, hắn chính là đi theo ngồi một chỗ xuống tới, hắn đồng dạng nghĩ rõ ràng đến tột cùng là có ý gì. Hắn nhất làm không rõ ràng, thân là độc nhãn cự thú tộc Ngũ Sắc Đế Vương Long, tại sao lại đi theo chống cự độc nhãn cự thú tộc đâu? Điểm ấy liền rất làm cho người khác khó hiểu. Lúc đầu ta thiết hạ cấm chế này, chính là một mực đang chờ có người tu luyện thu hoạch được, sau đó liền bị hút vào đến, đồng thời cho an bài cái nhiệm vụ đặc thù hiện tại ngược lại tốt, đem Ngũ Sắc Đế Vương Long người thừa kế đều hút vào tới, thật đúng là một loại duyên phận, Bát Nguyên lão tổ hiển nhiên thật cao hứng. Nhiệm vụ đặc thù, cái gì nhiệm vụ đặc thù? Dịch Thiên Vân nghi hoặc nói, phi thường trùng hợp nhiệm vụ, cái kia chính là mang ta đi tìm Ngũ Sắc Đế Vương Long người thừa kế. Bát Nguyên lão tổ cười một tiếng, Dịch Thiên Vân lập tức khẽ giật mình, đây chẳng phải là phi thường đúng dịp. Há lại chỉ có từng đó là phi thường trùng hợp, căn bản chính là thiếu đi cái trình tự, xem ra, cái này hỗn độn kết tinh chính là nhiệm vụ phần thưởng. Dịch Thiên Vân cảm thấy buồn cười, xem ra người khác cầm tới cái này hỗn độn kết tinh, chỗ nào có thể sử dụng, không bị chụp chết cũng không tệ rồi. Đúng vậy, chỉ là muốn tiến đến phát động điều kiện là người tu luyện, cho tới nay đều không có người tu luyện thu hoạch được, bất quá cái này rất bình thường, tám nguyên thế giới cũng không phải tốt như vậy tiến đến. Bát Nguyên lão tổ mỉm cười, chợt trở nên nghiêm túc lên, cái khác không nói nhiều nữa, nói thẳng chủ yếu sự tình. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, cũng là đi theo nghiêm túc lên, xem ra Bát Nguyên lão tổ tìm chính mình, hẳn là có việc gấp, trước giúp ngươi giải hoặc một chút, để tránh ngươi quá mức khẩn trương, ta cùng Ngũ Sắc Đế Vương Long là huynh đệ, chân chính thân huynh đệ, ta là ca ca, hắn là em trai. Bát Nguyên lão tổ tuôn ra cái đại bí mật đến, Dịch Thiên Vân trong lòng thất kinh, nhưng cũng không biết cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn, lúc đầu Ngũ Sắc Đế Vương Long chính là độc nhãn cự thú tộc, cùng Bát Nguyên lão tổ là huynh đệ, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tuy nói hai huynh đệ cũng sẽ có trở mặt thành thù tình huống, nhưng chúng ta hai quan hệ cực dai, trước đây thật lâu cái kia một trận đại chiến đều là hai chúng ta thúc đẩy. Bát Nguyên lão tổ lần nữa tuôn ra kinh thiên đại bí mật đến, Dịch Thiên Vân lập tức khẽ giật mình, rung động nói, tiền bối, ngài là nói cái kia một trận tử thương vô số đại chiến chính là hai người các ngươi một tay thúc đẩy, có phải hay không rất tàn nhẫn, có phải hay không rất tàn khốc? Bát Nguyên lão tổ nhìn lấy Dịch Thiên Vân lộ ra tiếu dung, đang nói chuyện này lúc còn có thể cười được, là rất tàn nhẫn, bất quá ta muốn khẳng định là có nguyên nhân. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, hắn cũng không cho rằng hai người bọn hắn sẽ cố ý phát động cái này loại đại chiến, khẳng định là có lý do gì ở bên trong. Đúng vậy, chúng ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ phát động đại chiến, dù sao đây chính là một trận tử thương vô số đại chiến, chúng ta bản ý là diệt trừ nội bộ một số tai họa ngầm, vô luận là người tu luyện vẫn là độc nhãn cự thú tộc đều có một ít dị loại tồn tại, dẫn đến hai bên đều trở nên tương đối tàn bạo, nhất là độc nhãn cự thú tộc nội bộ đều đã bành trướng đến tương đối lợi hại, tiếp tục như thế tất nhiên sẽ mang đến cho mình hủy diệt. Bởi vậy chúng ta chủ đạo hai bên đại chiến, thông qua trận này đại chiến tiêu diệt hết độc nhãn cự thú tộc một số dị loại, kết quả như ngươi thấy, hai bên tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, bất quá nghiêm trọng nhất vẫn là độc nhãn cự thú tộc. Bất quá độc nhãn cự thú tộc không ít dị loại đích thật là bị thanh lý hoàn tất, tài năng đổi lấy bây giờ độc nhãn cự thú tộc tạm thời ổn định. Cái này độc nhãn cự thú tộc dị loại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dịch Thiên Vân cau mày, cái này loại mượn nhờ ngoại lực trợ giúp tiêu diệt tự thân thế lực thật đúng là đủ thô bạo, Bát Nguyên lão tổ cũng có thể hung ác đến quyết tâm đến, tin tưởng ngươi cũng có thể biết nói hai cái chủng tộc Lục Ma tộc cùng Ác Linh tộc. Bát Nguyên lão tổ lần nữa nâng lên cái này hai đại chủng tộc, Dịch Thiên Vân sầm mặt lại, nhất là Ác Linh tộc đơn giản chính là âm hồn bất tán, một mực tồn tại ở trên cái thế giới này, cái này hai đại chủng tộc đích thật là tương đối buồn nôn, biết đạo cái này hai đại chủng tộc vẫn tồn tại. Dịch Thiên Vân nói, đúng vậy a, cái này căn bản không có cách nào triệt để tiêu diệt độc nhãn cự thú tộc sẽ xuất hiện dị loại, đều là bọn hắn dở trò quỷ. Bát Nguyên lão tổ lạnh nhạt nói, bọn hắn giật dây chúng ta độc nhãn cự thú tộc phát ra đại chiến, đồng thời mê hoặc chúng ta độc nhãn cự thú tộc, thậm chí thông qua tự thân lực lượng còn ăn mòn độc nhãn cự thú tộc linh trí, dẫn đến không ít độc nhãn cự thú tộc đều điên rồi, chính là một lòng muốn tiến đánh người tu luyện, dẫn phát trận này đại chiến, ngoại trừ diệt đi độc nhãn cự thú tộc bên ngoài, vả lại chính là diệt đi những cái kia Ác Linh tộc cùng Lục Ma tộc. Lần này tìm ngươi tới vô cùng đơn giản, ta đã rời đi cái thế giới này, độc nhãn cự thú tộc vẫn là ở vào một cái tương đối hỗn loạn tình huống, hy vọng ngươi có thể ngồi lên ta vị trí này, thống lĩnh độc nhãn cự thú tộc. Bát Nguyên lão tổ đổi đề tài, chính là đem cực kỳ lớn trách nhiệm giao cho Dịch Thiên Vân. Chương 2447, thần thú thí luyện. Bát Nguyên lão tổ lời nói không để cho Dịch Thiên Vân cảm thấy ngoài ý muốn, lúc đầu cả hai quan hệ chính là thân huynh đệ, Bát Nguyên lão tổ sẽ đem thống lĩnh độc nhãn cự thú tộc vị trí giao cho hắn đến ngồi, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là cái này độ khó không thể không nói khá cao, tuy nói hiện tại độc nhãn cự thú tộc chia làm hai đại phe phái, nhưng hắn hiện tại nói thế nào đều là người tu luyện thân phận, lấy người tu luyện thân phận thống lĩnh độc nhãn cự thú tộc,

ngươi là không thể nào cùng Cổ Tinh đặt một khối hành động, cái này là ý nói ngài đã sớm biết nói ta tiến đến rồi. Dịch Thiên Vân cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại không cảm thấy bất ngờ, đúng vậy, thân thể ta sớm đã cùng tám nguyên thế giới hòa làm một thể, không có người nào có thể giấu giếm được ta, mà lại mới bất quá là trốn ở tiểu tử kia thể nội, như vậy đê đoan ẩn tàng thủ đoạn, ta sẽ không biết nói. Bác Nguyên lão tổ khịt mũi coi thường, tóm lại ta trước hết để ngươi cầm tới vạn thú ấn ký, đại biểu ngươi đạt được chúng ta tán thành, độ khó bên trên liền hơi yếu bớt một điểm, đương nhiên, đây không phải mấu chốt nhất, chân chính có thể để ngươi cải biến độc nhãn cự thú tộc đối ngươi cái nhìn, là thông qua thần thú thí luyện. Bác Nguyên lão tổ lạnh nhạt nói, thần thú thí luyện, chính là xưng là độc nhãn cự thú tộc thần thú thí luyện, tức là các ngươi nói tới tộc trưởng chỉ có trở thành thần thú, tài năng thống lĩnh toàn bộ độc nhãn cự thú tộc, bây giờ độc nhãn cự thú tộc cũng không có thần thú thí luyện, ta đi tham gia. Dịch Thiên Vân chỉ mình nghi hoặc nói, cái này phù hợp a, ta cảm thấy đều không tới gần, phỏng chừng đều bị chặt chết, nhiều như vậy trưởng lão, tu vi đều là chính sao cấp chí tôn đừng, ai dám tới gần. Tới gần còn không phải bị chặt chết, có thể, chỉ cần ngươi có vạn thú ấn ký, liền có thể trở thành thần thú thí luyện bên trong một viên, có thể nói, ngươi có vạn thú ấn ký, liền đã có được tư cách, đồng thời độc nhãn cự thú tộc không thể công kích ngươi. Bác Nguyên lão tổ trầm giọng nói, nếu không, đây chính là vi phạm quy tắc, đương nhiên, nếu là tỷ thí lời nói, cái kia ngược lại là không bị hạn chế, chẳng phải là nói, này bằng với cái miễn tử kim bài, sẽ không nhận độc nhãn cự thú tộc công kích. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cái này đại biểu cho hắn có thể ở chỗ này tùy ý đi lại, mà không bị công kích, suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, ngay cả mệnh lệnh cự thú cũng có thể làm đến, sẽ không bị công kích cũng rất bình thường, không tệ, tại trước đây sách phía dưới, bọn chúng chỉ có thể đáp ứng ngươi tham gia thần thú thí luyện rồi tương ứng, ngươi tham gia thần thú thí luyện lúc, tất nhiên sẽ nhận đông đảo ngăn cản, độ khó sẽ tăng lên trên diện rộng. Bác Nguyên lão tổ nhìn lấy hắn cười nhạt nói, ngươi có lòng tin thông qua thí luyện a, cái này cũng không có vấn đề. Dịch Thiên Vân đập chật lưỡi, đồng thời bổ sung một câu nói, điều kiện tiên quyết là không cần gặp được chính sao chí tôn, có lẽ không có vấn đề gì, hắn đối mặt chính sao chí tôn, nhất là trung kỳ, hoặc là hậu kỳ, nơi nào sẽ có cái gì phần thắng. Chương 2448, lo lắng sự tình. Dịch Thiên Vân đối phó chính sao chí tôn giai đoạn trước tu vi, ngược lại là còn có thể tiếp nhận, dù sao hắn bây giờ có được vạn thú ấn ký, còn có những cái kia đồ bộ thuộc tính gia trì, đối mặt chính sao chí tôn lời nói, vẫn có thể đánh lên đánh, chỉ là điều kiện tiên quyết là giai đoạn trước tu vi, mà không phải trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ tu vi, trung kỳ tu vi phỏng chừng đều có thể ngăn cản tốt nhất mấy chiêu, về phần hậu kỳ tu vi, trực tiếp chính là nhanh chân liền chạy, cái này dĩ nhiên không phải Dịch Thiên Vân loạn đoán chừng, là từ trước đó vây xem trưởng lão trên người cảm nhận được, những cái kia chính sao chí tôn hậu kỳ các trưởng lão, thật sự là quá mạnh, đoán chừng hắn tại chính sao chí tôn trước mặt, đều không cách nào chống nổi một chiêu. Bây giờ không giống như kiểu trước đây, dễ dàng liền có thể vượt ngang mấy cái đại cảnh giới, liền có thể hành hung đối phương, hiện tại là đến thành thành thật thật cùng giai vô địch mà đã xong. Nhiều nhất chính là vượt qua một cái đại cảnh giới cấp độ để chiến đấu, lại vượt qua nhiều, liền khó có thể đối phó, trừ phi hắn đánh lén, có lẽ dạng này mới có thể có một cơ hội nhỏ nhoi, cái này coi như khó nói, tham gia thần thú thí luyện, tu vi cao có thấp có, các trưởng lão đều có thể tham gia, cho nên có thể là gặp được chính sao chí tôn trung kỳ, hoặc là hậu kỳ tu vi. Bác Nguyên lão tổ lạnh nhạt nói, như thế hố. Vậy ta còn đánh cái gì? Trực tiếp đi tính toán. Dịch Thiên Vân sắc mặt tối đen, cái này độ khó hơi cao một chút a. Đây chính là chính sao chí tôn trung hậu kỳ cấp bậc đối kháng, hắn một cái thiên tinh chí tôn hậu kỳ tu vi, có thể ở chỗ này làm những gì? Sợ là cái gì cũng không thể làm đi, không nói để ngươi hiện tại liền đi tham gia thần thú thí luyện, chờ ngươi đột phá đến chính sao chí tôn lúc sau, lại đến tham gia cũng không muộn. Bác Nguyên lão tổ cười nhạt nói, đến lúc đó mới tham gia. Khó nói cái khác các trưởng lão, không tham gia thần thú thí luyện. Dịch Thiên Vân nghi hoặc nói, ta sợ chính mình cũng không có tham gia thần thú thí luyện, hết thảy đều đã kết thúc, cái này cũng là không cần lo lắng, ở nơi đó ta đều có hạn chế, có thể nói độc nhãn cự thú tộc trên cơ bản là không có cách nào thông qua thí luyện, cho nên ngươi không cần lo lắng sẽ bị cái khác độc nhãn cự thú tộc hoàn thành thí luyện. Bác Nguyên lão tổ an ủi nói, cái gì? Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, nhìn lấy Bác Nguyên lão tổ nghi hoặc nói, cái này chẳng phải là quá hố, bọn chúng ngay cả hoàn thành cơ hội đều không có. cũng chỉ có thể tham gia, mà không thể thành công thông qua. Cái này loại hạn định lời nói, vậy thật đúng là hố chết một đoàn cự thú, khó trách một mực không có thần thú xuất hiện. Nguyên lai Bác Nguyên lão tổ đều làm hạn chế, đương nhiên là không có cách nào có người thành công tăng lên tới thần thú. Nếu là độc nhãn cự thú tộc biết mình lão tổ làm ra động tác này, không thông báo sẽ không chém chết hắn. Dù sao đổi lại hắn lời nói, khẳng định muốn chém chết chính mình lão tổ. Thí luyện nhiều lần như vậy đều không cách nào thành công, có thể nào không giận? Bất quá Bác Nguyên lão tổ vì để cho độc nhãn cự thú tộc cùng người tu luyện hài hòa chung sống, ngược lại là phí sát khổ tâm. Đúng vậy, không có một bước mấu chốt nhất, ai tham gia thí luyện đều sẽ không thành công. Bác Nguyên lão tổ nhìn về phía hắn cười nhạt nói, cho nên ngươi tham gia thí luyện nhất định có thể thành công chỉ là trên đường, ngươi liền muốn cùng đông đảo các trưởng lão cạnh tranh. Trước mắt lớn nhất độ khó chính là ở đây, hiện tại ngươi tu vi không cao, ngay cả cơ bản nhất chính sao chí tôn đều không thành công đột phá. Hiện tại ngươi có hỗn độn kết tinh, còn kém mặt khác ba món đồ không có thu hoạch được. Bác Nguyên lão tổ vung tay lên một cái khác ba món đồ lập tức xuất hiện ở trước mắt, phân biệt chính sao hoa, long thục cỏ cùng nửa đời tháng. Những này lúc đầu đều là vật cực kỳ trân quý, lập tức liền bị Bác Nguyên lão tổ cho lấy ra, đều không cần hắn đi tìm, đỡ tốn thời gian công sức. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ nói, tiền bối, ngài ngay cả những này đều sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đúng vậy, cũng không phải chuẩn bị cho ngươi, mà là chuẩn bị cho cái kia tiếp nhận nhiệm vụ người tu luyện. Bác Nguyên lão tổ cười nói, bất quá vừa vặn ngươi cũng cần, cứ như vậy liền phi thường đúng dịp, đều không cần đi tìm, nơi này có hoàn chỉnh một bộ. Bác Nguyên lão tổ vì tìm tới hắn, ngược lại là sử xuất vốn gốc, bất quá tìm không thấy Dịch Thiên Vân lời nói, là không có cách nào thu hoạch được những bảo vật này, cũng không có khả năng có người sử dụng được hỗn độn kết tinh. Bởi vậy dưới loại tình huống này, liền sẽ không ngừng truyền xuống, dù là tiếp nhận nhiệm vụ người tu luyện chết rồi, cũng là sẽ bị mặt khác người tu luyện chỗ cầm tới. Vô luận là ai, cầm tới cái này hỗn độn kết tinh lúc, đều sẽ tiếp nhận nhiệm vụ nhìn thấy ròng rã một bộ tăng lên chính sao pháp tướng bảo vật, ai không tâm động. Trừ phi gặp được chính sao chí tôn, liền xem như chính sao chí tôn cũng là hiểu ý động bọn hắn là dùng không đến, không có nghĩa là chính mình con cái không cần đến. Bởi vậy nhiệm vụ này chỉ cần là người tu luyện đều có thể ngay lập tức đi làm. Hiện tại ngược lại tốt, tìm đều không cần thối lại, trực tiếp liền hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên Bác Nguyên lão tổ nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc mới có thể cảm thán nói đây là duyên phận. Dịch Thiên Vân tiếp nhận một bộ này thần dược, phi thường hài lòng nói, vậy ta hiện tại đã đột phá chính sao pháp tướng, chờ ta đột phá đến chính sao chí tôn lúc, hết thảy đều không là vấn đề. Dịch Thiên Vân vô cùng tin tưởng, chỉ cần hắn đột phá đến chính sao chí tôn, vậy liền cùng giải quyết giai vô địch. Dưới loại tình huống này, đối đầu cái khác chính sao chí tôn, căn bản cũng không cần lo lắng chạy trốn. Vậy thì tốt, ngươi ngay ở chỗ này đột phá đến chính sao pháp tướng đi, ta ở chỗ này cho ngươi hộ pháp, có ta ở đây bên cạnh hộ pháp, để ngươi đem hỗn độn kết tinh hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Bác Nguyên lão tổ ở bên cạnh hộ pháp, tuyệt đối là cao nhất đãi ngộ. Dịch Thiên Vân không có dông dài, dù sao đối phương đều không có gia hại trái tim, còn giúp trợ chính mình hộ pháp, cái kia cũng không sao, dù sao đây cũng không phải là bí mật gì sự tình. Chợt hắn một thanh ngồi xuống tới, chuẩn bị kỹ càng ba loại thần dược, một mạch địa nhét vào trong miệng, bắt đầu mãnh liệt bắt đầu ăn ba loại thần dược cửa vào, bạo tạc tính chất năng lượng, hướng thể nội điên cuồng dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt hắn thân thể liền bành trướng, giống như là mập một vòng lớn giống như. Bác Nguyên lão tổ cũng không có nhàn rỗi, cấp tốc đánh lấy thủ ấn, bốn phía không ngừng bắn ra đến nhàn nhạt năng lượng, không ngừng hướng Dịch Thiên Vân trên người dũng mãnh lao tới. Khi tiến vào trong cơ thể hắn lúc, cấp tốc căn cứ trong cơ thể hắn thuộc tính, bắt đầu chuyển đổi thành khác biệt thuộc tính nhan sắc, hợp lý phối hợp dung hợp. Tại Bác Nguyên lão tổ cường đại trợ lực phía dưới, cái này năng lượng tuôn ra đến tương đối nhu hòa, không nhiều không ít. Hết thảy đều khống chế được vừa vặn tại cái này Bác Nguyên lão tổ hộ pháp phía dưới, hết thảy đều nhẹ nhõm bên trên rất nhiều. Bình thường người tu luyện tăng lên tinh thần pháp tướng lúc, tại cái này năng lượng trên sự khống chế càng cẩn thận, lúc đầu kết tinh năng lượng ẩn chứa liền cực kỳ khủng bố, một không cẩn thận, liền sẽ no bạo thể, hoặc là dẫn đến năng lượng trôi đi. Có cường giả hộ pháp, vậy liền không đồng dạng. Bất quá Dịch Thiên Vân đang hấp thu xong lúc sau, đột nhiên có chút xấu hổ. Phía ngoài năng lượng cũng không hấp thu, thế nào? Bác Nguyên lão tổ hơi nghi hoặc một chút, hắn phát hiện Dịch Thiên Vân cũng không hấp thu chính mình đẩy đưa ra ngoài năng lượng, cái kia thần dược, giống như không đủ. Dịch Thiên Vân xấu hổ vô cùng, chuyện hắn lo lắng nhất, lại lần nữa phát sinh, người khác chỉ cần một phần liền có thể tăng lên thần dược, đối với hắn mà nói, lại là chưa đủ. Chương 2449, trộm bảo, cái gì, thần dược không đủ. Bác Nguyên lão tổ ngây ngẩn cả người, hắn làm sao đều không nghĩ đến, sẽ có thần dược không đủ thuyết pháp. Đúng vậy, thần dược hiệu quả không đủ, trước mắt chỉ có thể lấp đầy trong cơ thể ta một bộ phận, đại khái chỉ có ba thành dạng này muốn lấp đầy, đoán chừng còn muốn hai phần thần dược. Dịch Thiên Vân xấu hổ vô cùng, chính mình thân thể này tựa như là không đáy giống như, muốn lấp đầy phi thường khó khăn, không nhét một đống lớn thần dược, căn bản không có cách nào tăng lên. Điểm ấy từ đột phá đến thiên tinh chí tôn lúc, liền gặp được loại tình huống này, không nghĩ tới bây giờ vẫn là phát sinh, vốn cho rằng là cái ngoài ý muốn. Hiện tại xem ra, nơi nào sẽ là cái ngoài ý muốn, căn bản chính là cái nuốt vàng thú. Dịch Thiên Vân cảm thấy mình thật là không đáy, một phần thần dược còn không được, còn cần ba phần. Đương nhiên, kỳ thật trên bản chất cùng những người khác không có quá nhiều khác biệt, cái khác trong tu luyện hấp thu lên, cũng không nhất định duy nhất một lần liền thành công, cũng là yêu cầu 2-3 phần, thậm chí 3-4 phần trở lên, mới có thể thành công tăng lên. Đương nhiên, nếu là có chút vận khí tương đối tốt, năng lực tương đối mạnh, còn có cường giả hộ pháp, nói không chính xác chính là một lượng phần liền thành công. Dịch Thiên Vân khác biệt, vô luận như thế nào đều cần 3 phần tài liệu gia trì. Cũng may hỗn độn kết tinh cũng không phải là chỉ hấp thu một lần liền không có, mà là tương đối kéo dài, tình huống mang ý nghĩa hắn không cần đi tìm khối thứ hai, hoặc là khối thứ ba hỗn độn kết tinh. Nếu là cái này đều phải tìm thêm mấy khối, vậy liền phiền phức nhiều, lúc đầu hỗn độn kết tinh liền tương đối hy hữu, còn muốn đi tìm, vậy làm sao chơi, còn có loại tình huống này. Tám Vân lão tổ đều không có thấy loại chuyện này, Dịch Thiên Vân cũng tính là cái tương đối ngoại lệ tồn tại. Cái này đoán chừng là tinh thần pháp tướng vấn đề đi, ngũ sắc đế vương long tinh thần pháp tướng tăng lên độ khó là hơi bị lớn, có lẽ yêu cầu là cao một chút đối ở phương diện này, ta còn thực sự là không có tử tế nghiên cứu qua. Bác Nguyên lão tổ là độc nhãn cự thú tộc, ở phương diện này cơ bản không có nghiên cứu qua, hắn vốn là không có tinh thần pháp tướng, đơn giản biết cái gì cấp bậc tinh thần pháp tướng, cần tài liệu gì đến đề thăng là được rồi. Đương nhiên, bọn hắn độc nhãn cự thú tộc đồng dạng thêm ra một loại đặc thù nhu cầu, bọn hắn là không có tinh thần pháp tướng, nhưng là muốn bước vào chính sao cấp chí tôn đừng, như cũ yêu cầu cái này loại trân quý thần dược, có thể nói giữa hai bên không có quá nhiều khác nhau, như cũ yêu cầu thần dược cùng kết tinh, lại là không có tinh thần pháp tướng, không thể không nói ngược lại là rất khó xử cự thú, đây là ngoài định mức thêm ra một loại tiêu chuẩn, trước đó đều chưa từng có cái này loại nhu cầu, đến bây giờ ngược lại yêu cầu. Đương nhiên trước mặt mấy cái cấp độ bên trên, đồng dạng yêu cầu tương tự thần dược, tài năng đột phá bích chướng đi lên, nếu không căn bản không có cách nào tăng lên, cái này liền phiền toái, không biết tiền bối còn có hay không dư thừa thần dược. Dịch Thiên Vân nhìn về phía hắn, nếu là không dùng đi tìm thần dược, đó là không thể tốt hơn sự tình, cái này, ta liền chuẩn bị một phần mà thôi, dư thừa thần dược là không có, Bác Nguyên lão tổ nơi nào sẽ có chuẩn bị nhiều như vậy, coi như cho nhiệm vụ thù lao. Chuẩn bị một phần liền không sai biệt lắm, hắn cũng không nói muốn cử đi đối phương thành công đột phá đến chính sao chí tôn, chuẩn bị một phần ròng rã thần dược vật liệu, đã đầy đủ thuê bất kỳ thiên tinh chí tôn hỗ trợ, liền xem như chính sao chí tôn, đều sẽ bỏ được hỗ trợ bình thường gom góp cái này một phần vật liệu, cũng không biết nói phải bỏ ra không ít đại giới, có thế có một phần vật liệu, chính sao chí tôn đều đỏ mắt, dạng này a không biết tám nguyên thế giới bên trong, có hay không bảo khố loại hình. Tiền bối ngài hỗ trợ dời đi tới một điểm. Dịch Thiên Vân trực tiếp đánh cái này tám nguyên thế giới chủ ý, có thể trực tiếp thô bạo đến lấy tới, đó là không thể tốt hơn sự tình. Bác Nguyên lão tổ nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, ta hiện tại liền chính là thuần túy thần niệm, chỗ nào có thể giúp ngươi dời đi tới, ta hiện tại cũng không biết nói tám nguyên thế giới tình huống như thế nào, càng là không biết đạo hữu bao nhiêu vật liệu, bất quá nơi này có trọng binh trấn giữ, bình thường tới nói đều là chính sao chí tôn trông coi. Ngươi muốn vụng trộm đi lấy cũng là khá khó khăn. Bác Nguyên lão tổ cao mày, vốn cho rằng có thế duy nhất một lần giúp Dịch Thiên Vân giải quyết, hiện tại xem ra căn bản không được. Được, chỉ cần ngài một câu là được rồi, sợ sẽ nhất là ta vơ vét một phen bảo khố lúc sau, ngài biết không cao hứng. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, hắn cũng không lo lắng sẽ có người nào thủ hộ, lo lắng vẫn là Bác Nguyên lão tổ không cao hứng thế thôi. Hắn sợ cái gì chính sao chí tôn, dù sao không cùng bọn hắn đánh. Chỉ cần vụng trộm tiến vào đi là được, đến lúc đó lại đến một cái siêu cấp truyền tống thần thạch, nhẹ nhõm chạy trốn, chỉ cần ngươi có thế cầm, tùy ngươi cầm, dù sao ngươi trở thành thần thú lúc sau, nơi này thứ gì không phải ngươi. Bác Nguyên lão tổ cười nói,